Thử yêu côn đồ, chương 31, lẳng lặng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Minh của hôm nay rất khác Minh Minh của ngày hôm qua. Chỉ màu da và vòng một thôi cũng đã thể hiện rõ rệt. Cô nàng Cù Lần đã lên đời từ khi quen biết Trùm đại ca. Có một số cô bạn trong trường còn đồn thổi Minh Minh phải make up hàng giờ liền để có thể như ngày hôm nay. Chỉ riêng đôi mắt thôi cũng đã thấy rõ. Rồi một hôm, các cô bạn đó bắt gặp Minh Minh rửa mặt trong nhà vệ sinh không sợ sệt. Các quý cô vẫn cho rằng Minh Minh sử dụng lớp trang điểm gì đó đắt tiền. Nước thường không bao giờ rửa trôi được. Minh Minh ít nói hơn, tính tình trầm ổn hơn. Chuyện gì đáng nói thì mới mở miệng. Lâu lâu vẫn có đùa có cười nhưng ít dần. Cô biết tiết chế cảm xúc. Đôi lúc, đi trên đường cùng hắn. Dù rất mỏi chân nhưng Minh Minh vẫn tự mình bước tiếp. Cô rất sợ, nếu cô cứ đi trên đôi chân của hắn, mãi mãi cô sẽ bị tàn phế. Minh Minh tự học nhiều hơn. Lâu lâu mới hỏi hắn vài câu khó. Học lực của Minh Minh từ đó mà tăng vùn vụt. Thời gian cô và hắn gặp mặt vì thế mà ít hơn. Diễn đàn trường một lần nữa sôi sục. Mọi người đều cho rằng Minh Minh bị cắm sừng mà ngây thơ không biết. Chịu trách nhiệm gì chứ? Yêu đương gì chứ? Cuộc tình nào chẳng chóng tàn. Tình chỉ đẹp khi tình giang dở. Minh Minh ngồi trên chiếc ghế đá công viên. Gọi cho hắn. Em có mua một cái bánh. Anh rảnh không? Anh, bận rồi. Hắn trả lời. Có chút ngập ngừng trong lời nói nhưng nếu không nghe kỹ sẽ không nghe thấy. Đáng tiếc, Minh Minh đang rất tập trung. Cô khẽ ừ nhẹ một tiếng rồi quăng cái bánh vào thùng rác gần đó. Minh Minh, cô quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Quang Huy đang đứng đó. Mỉm cười nhìn cô, nụ cười của anh vẫn rất tươi tắn. Rất xinh đẹp, từ lúc cô và Thanh Tuấn khẳng định quan hệ. Cô rất hay lui tới nhà anh nhưng hầu như không lần nào gặp. Minh Minh nở nụ cười tươi rói. Chào anh, lâu quá không gặp. Ồ, dạo này em xinh đẹp hơn xưa. Đáng tiếc là anh không phải người yêu của em. Chắc có nhiều người ganh tị với em của anh lắm đây. Lời nói của anh nửa thật nửa đùa làm người khác không thể nào phân biệt được nhưng Minh Minh tinh ý hiểu rõ. Anh đang tiếc rẻ cuộc tình xưa nhưng không có ý định níu kéo. Anh cũng trưởng thành ra. Nhìn anh ra dáng một ông chủ rồi, mai mốt em thất nghiệp. Nhớ nhận em vào làm nhân viên nhé. Cô cũng đáp lại câu nói anh một cách khôn khéo. Điều này làm anh không khỏi ngạc nhiên. Minh Minh bây giờ rất giống một thiếu nữ, vừa dịu dàng, vừa biết suy nghĩ lại vừa thâm sâu. Anh có thể mời em uống ly nước không? Ánh mắt Minh Minh khẽ dừng trên chiếc nhẫn rồi cô mỉm cười gật đầu. Hai người ghé vào một quán coffee gần đó. Cô và anh hỏi han nhau rất ân cần nhưng câu chuyện chỉ dừng lại ở mức cần thiết. Không quá lố, em định học quản lý khách sạn. Dạ, ba em hướng em theo ngành nghề của ông ấy. Em cũng không có ý kiến. Ít ra cũng có anh. Nhận em vào làm nhỉ? Cô nở nụ cười. Câu nói này là đùa 100. Nhưng anh lại nhanh chóng gật đầu nhận lời. Tất nhiên rồi. Không phải nhân viên vệ sinh chứ. Nét mặt Minh Minh hơi tinh nghịch đôi chút làm anh phì cười. Đã lâu rồi anh không gặp cô. Minh Minh giờ như trở thành một người khác. Một người trưởng thành xa lạ nhưng vẫn mang lối sống tự nhiên. Trẻ con ẩn giấu phía sau. Minh Minh, mày, à, chào anh. Lúc nãy, Hải Yến đi mua hai chai nước suối. Bảo Minh Minh đợi ở công viên nhưng lúc cô quay lại thì không thấy cô gái này ở đâu hết. Đúng lúc bắt gặp cô ngồi trong quán coffee đối diện người con trai nào đó nhưng không rõ mặt. Không ngờ lại là Quang Huy. Nói không thích, không yêu liệu có đúng. Nói không thích, không yêu liệu không nhớ. Hải Yến bặm môi, miễn cưỡng nở nụ cười với anh. Anh cũng gật đầu chào lại. Thật ra, không hẳn là hai người mất liên lạc. Đôi lúc, Hải Yến vẫn gửi cho anh một cái icon cười tâu tét với câu hỏi cực kỳ cổ lỗ sĩ. Ca ca, công việc bên Mỹ của anh thế nào rồi? Rất tiến triển hả? Mấy ngày sau, cô mới nhận được tin nhắn trả lời từ Hoàng Tử Gió. Rất tốt, cảm ơn muội muội đã quan tâm. Anh cũng gửi lại cho cô cái icon đó. Nhiều lúc, cô rất muốn gõ vào khung chat hỏi anh thêm. Có phải vì Việt Nam không hiện đại, không phát triển, không vướng bận nên anh không về nữa? Nhưng gõ rồi, cô lại thấy mình ngu ngốc rồi xóa đi. Không ngờ, cô lại gặp anh trong tình trạng này. Cô đưa tay lên lau mặt mình để chắc chắn mặt cô không dính bẩn mới đi vào quán coffee. Xin lỗi, tao quên mất. Minh Minh cười giã lã. Đôi khi, con người tập trung vào cái gì quá mất thì sẽ quên đi một số thứ. Cô khẽ thở dài, đưa ly nước cam lên miệng uống. Hải Yến ngồi xuống cạnh cô. Đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Quang Huy nhướng mày. Anh đi chỉ có 3 tháng mà cô gái nào anh từng quen biết cũng xinh đẹp lên thế này. Really? Don't kidding me. Hải Yến nở nụ cười. Câu nói tiếng Anh cô vừa nói như trêu ngươi. Mỉa mai ai đó đã sang đất khách quê người mà quên mất mảnh đất quê hương. Just kidding. Anh nở nụ cười đáp lại. Gì chứ? Vậy là em không xinh đẹp lên à? Thật ra Hải Yến đã thay đổi kiểu tóc. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ nhàng, nhuộm màu nâu đỏ, mái xước được tỉa mỏng, che giấu vầng trán cao nhưng không có nghĩa là che mất đi vẻ đẹp. So với Minh Minh, Hải Yến đẹp hơn một bậc, tại em không tin anh thôi. Hai em định học ngành quản lý khách sạn luôn sao? Dạ, Minh Minh gật đầu, đôi mắt lơ đễnh nhìn về dáng người rong ròng cao, dáng đi ngạo mạn. Cô gái đằng sau chạy đến nắm cánh tay cậu ta. Hai người đi về phía trước. Cô không thấy rõ mặt cả hai nhưng từ lồng ngực, một cơn đau không tên đang giằng xé ầm ĩ, nán lại một chút. Minh Minh cũng đứng dậy ra về. Hải Yến đang hỏi anh một số chuyện về ngành nghề sau này của cô nên hai người vẫn ở lại. Sao cô lại muốn đến đây? Thanh Tuấn khoanh tay chán nản nhìn Gia Linh đang tháo giày đi vào. Chúng ta quen nhau đường đường chính chính. Có gì phải lo lắng? Hay anh đang lo sợ? Minh Minh biết quan hệ giữa chúng ta. Sợ cô ấy hành động ngốc nghếch. Cô ta đi đến cạnh hắn. Giơ tay ôm choàng qua cổ. Tránh ra. Hắn hung hăng đẩy Gia Linh ra. Người cô ta va vào tường đau điếng. Sao? Anh đang tỏ thái độ à? Hay tôi đi nói với cô ấy ngay bây giờ? Soảng. Tiếng đổ vỡ vang lên. Hắn không nói nữa. Hành động này đủ làm Gia Linh hiểu. Hắn đang rất tức giận. Cô quay người đi khỏi đó. Nếu nán lại thêm vài phút nữa rất có thể thân thể cũng giống như cái ly kia. Hắn đá mạnh vào cái ghế gần đó làm nó gãy rời. Minh Minh từ vườn đi vào. Tay dắt theo con chó trắng. Hắn hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng liếc mắt về đôi giày búp bê màu đen trước cửa. Là do lúc nãy hắn không quan sát kỹ. Không biết cô có nghe thấy gì hay không? Minh Minh nở nụ cười với hắn. Công việc không thuận lợi hay sao mà lại đập vỡ đồ đạc thế này? Chỉ tội cho em phải thanh lý hộ thôi. Minh Minh hoàn toàn trưng vẻ mặt bình thản. Hình như cô chưa nghe thấy. Từ lâu. Minh Minh đã lui tới nhà hắn như nhà mình nhưng không ngủ lại qua đêm. Dĩ nhiên cô cũng có chìa khóa. Đừng dọn, để anh. Không sao. Minh Minh cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ cho vào thùng rác. Tay không may bị cắt đứt. Máu tuôn ra. Mọi thứ hắn làm vỡ đều có thể cắt rách da thịt cô. Rất nguy hiểm, rất đau đớn nhưng cô vẫn muốn chạm vào nó. Con người bị cận. Họ đeo kính để nhìn rõ hơn nhưng khi có kính rồi, họ vẫn không thể nhìn rõ. Biết sai mà vẫn làm. Biết không thể nhưng vẫn cố gắng. Con người là vậy. Anh bảo không cần. Thấy tay Minh Minh bị đứt, hắn điên tiết quát lên. Minh Minh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn đang lo lắng cho cô mà thôi. Hắn đứng phắt dậy lấy hộp sơ cứu giải quyết vết thương cho cô. Anh xin lỗi. Hắn dịu giọng lại. Minh Minh đưa một tay áp má hắn. Gì mà xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật em. Ồ, em không có tổ chức. Anh sẽ tổ chức cho em chứ. Chỉ hai người. Cũng được. Nhưng phải có bánh kem. Có nến. Có nhạc. Em đòi hỏi nhiều quá. Hắn dán băng cá nhân lại cho cô rồi véo mũi cô một cái. Tất nhiên rồi. Minh Minh nhướn mày. Tránh sang một bên để hắn dọn dẹp. Cô ôm con. Thành Tuấn. Vào lòng. Vuốt ve bộ lông mịn như tơ. Cô chăm chăm nhìn vào mảnh vỡ trên sàn. Vỡ rồi thì không thể hàn gắn lại. Minh Minh ngắm nhìn mình trong gương. Cô bận chiếc váy màu trắng bó sát cơ thể để lộ đường cong quyến rũ của người con gái. Minh Minh hình như phát triển chậm hơn mọi người. Đến lúc này, cô mới thu hút người khác như một con hồ ly. Đi đến bất cứ đâu đều thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ. Chiếc thắt lưng càng làm vóc dáng cô hấp dẫn hơn nữa. Hải Yến cài chiếc vương miệng nhỏ lên đầu Minh Minh. Hoàn thành đoạn cuối cùng của công đoạn trang điểm. Minh Minh giờ xinh đẹp như một thiên thần. Bất cứ ai dù chỉ liếc nhìn đều có thể bị hút vào. Tuy nhiên, khuôn mặt cô vẫn thấm đượm một nỗi buồn khó nói. Hải Yến đưa cô hộp len. Cặp len này được cô thiết kế dành riêng cho Minh Minh. Nó có độ cận, các mảnh vỡ tinh xảo tụ lại thành màu đen huyền bí. Minh Minh đeo lên mắt nở nụ cười nhàn nhạt. Nhìn được chứ, thử cười đi, dù sao cũng phải đối diện sự thật. Chi bằng đối diện với nó sớm hơn. Minh Minh nở nụ cười. Bây giờ cô đang rất muốn khóc. Khóc cho vơi những kiềm nén trong lòng nhưng không được. Cô phải mạnh mẽ lên. Nước mắt cô sắp cạn rồi còn đâu. Hắn đến đón cô. Minh Minh nở nụ cười tươi rói rói. Nụ cười của cô như duy trì những ánh nắng cuối ngày lâu hơn. Hắn ngắm hình cô hồi lâu mới mở cửa xe. Minh Minh vừa vào xe đã xòe tay xin quà. Quà của em đâu nhỉ? Hắn ghé sát mặt cô. Đặt lên má cô một nụ hôn. Rồi nhé. Không được. Minh Minh chống cằm giận dỗi. Hắn nhếch mép rồi lái xe tiến về phía trước. Nhà hắn vẫn im ắng như thế. Bên ngoài không quá phô trương nhưng bên trong là một buổi tiệc nến nho nhỏ dành cho hai người. Minh Minh đẩy cửa vào. Nến đã được thắp sáng. Ánh sáng rất nhỏ nhưng rất nhiều. Hắn kéo ghế. Ra dáng mời quý cô ngồi. Minh Minh mỉm cười ngồi vào. Hắn đặt lên bàn một hộp quà màu hồng nhạt trang nhã. Cô hỏi, anh tặng em cái gì đấy? Mở ra xem thử đi. Minh Minh gật đầu, đôi mắt tò mò thăm dò phía trong hộp quà. Là một đôi giày cao gót màu trắng cô vừa hỏi một shop trên mạng. Cô chỉ có ý định hỏi chứ không có ý định mua vì giá cả quá đắt. Không ngờ, hắn lại có thể biết. Minh Minh chưa kịp ngắm nhìn kỹ đôi giày. Hắn đã đặt lên bàn chiếc bánh kem. Trên mặt là hình một con lợn cách điệu đáng yêu. Minh Minh hắng giọng một cái. Sao lại là con lợn? Lợn lười. Hết rồi nhé. Minh Minh giơ giơ ngón tay trỏ qua lại. Ước đi. Hắn cầm bật lửa châm vào nến. Thêm một ngọn lửa nữa được bật lên. Minh Minh mỉm cười gật đầu chắp tay thành khẩn. Cô mở mắt thổi tắt nến. Em ước gì thế? Ha! Không thể nói. Nếu nói ra thì còn gì là linh nghiệm. Trẻ con, hắn giơ tay ôm cây guitar bên cạnh vào lòng. Tay gảy nhẹ điệu nhạc. Minh Minh nhớ rất rõ ràng. Đây là điệu nhạc si tâm tuyệt đối. Tuy nhiên, hắn cất giọng bằng tiếng Việt. Ngày hôm qua ta luôn có nhau tình ấm nồng. Mà giờ đã mãi mãi cách xa tình chúng ta. Trong đêm vắng một mình. Lòng thật nhớ em. Nhớ rất nhiều. Thiếu hơi ấm em mỗi đêm. Căn phòng giá băng. Kỷ niệm xưa khi ta có nhau lại trở về. Lại chợt thấy ánh mắt ấy như cười với anh. Rồi lại gần bên anh. Ta cầm tay nhau. Em thầm nói anh là tất cả của đời em. Minh Minh im lặng lắng nghe. Hốc mắt cay cay nhưng không khóc. Cô chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. ca sĩ có khi còn không hát hay bằng hắn. Có điều gì hắn không thể làm được? Giám đốc, chơi đàn, ca hát, lừa gạt, chỉ ngày hôm nay thôi. Cô cho phép mình làm những gì mình muốn dẫu mai hối hận muộn màng. Dứt bài, hắn ngẩng đầu lên, Việt Nam dịch nhạc chẳng đúng nghĩa gì cả. Vậy mà cũng hát, mình bĩu môi. Hắn đứng dậy đi ra sau bếp mang những món ăn mình thích lên. Sẵn tiện tóm theo vài lon bia. Uống bia được chứ? Năm thừa 10 thì cô mới uống bia. Rượu một lần. Có lẽ đây là lần cuối cô gặp anh nên cô cho phép mình uống cùng hắn. Say cùng hắn. Mình hầu như suốt buổi không đụng đũa vào món ăn mà chỉ uống bia. Khi hắn nhắc nhở, cô mới miễn cưỡng ăn một miếng. Ba lon vơi đi, mình bắt đầu thấy khoang miệng mặn đắng. Cõi lòng như những tấm kính bị đập vỡ. Nói những điều linh tinh. Nếu anh và em chia tay, điều đầu tiên em làm sẽ là cắt tóc. Bởi vì anh thích mái tóc này nhất. Em không thể để những thứ anh thích bên cạnh mình. Em nói gì thế? Hắn nổi giận, vẻ mặt hầm hầm nhìn người say khước là lướt theo lời nói. Khóe mắt ngấn nước nhưng vẫn không để nó chảy xuống. Chẳng lẽ chúng yêu nhau trọn? Mình chưa kịp thốt ra chữ đời đã bị hắn ôm chặt hôn ngấu nghiến như trừng phạt cái miệng nhiều lời. Nói toàn những chuyện không may mắn. Mình không hề hoảng sợ. Cô cũng kịch liệt đáp trả. Cả hai đều dùng sức lực lấn tới không ai nhường ai. Hắn bế cô lên. Mình nhận thức được chuyện sắp xảy ra nhưng cô không chống cự còn gợi ý thêm cho hắn. Lát sau, lưng cô đặt lên chiếc giường êm ả. Cô và hắn quen nhau, yêu nhau, ở chung một chỗ nhưng chưa làm chuyện gì quá đáng như những lời đồn đại. Cả hai đều rất tôn trọng ý kiến của nhau. Mình là cô gái không hướng nội cũng chẳng hướng ngoại. Tuy nhiên, cô vẫn rất quý trọng cái được gọi là trinh tiết, cái được coi là danh dự của người con gái. Nụ hôn của hắn mãnh liệt như tình yêu của hắn dành cho cô. Môi hắn di chuyển đến vành tai, rồi di rời xuống cổ. Mình cảm nhận được luồng điện mỗi khi hắn chạm vào cơ thể. Môi cô cắn chặt lại. Cô muốn cho hết tất cả, trao hết những gì cô có cho người đàn ông này. Con người thật nực cười, vẫn còn lý trí, biết sai nhưng không khước từ, biết sẽ rất đau đớn nhưng lại khát khao con nó. Mình ôm chặt thắt lưng hắn, bàn tay hắn lạnh lẽo di chuyển khắp bả vai, kéo tuột một bên vai váy xuống. Mình đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt buồn rười rượi. Đừng khẩn trương. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở cô. Lời nói này của hắn cũng như xuân dược, kích thích tuyệt đối. Nó đang thành khẩn cô chấp nhận hắn. Mình gật đầu. Bàn tay cô vò nhẹ trên mái tóc của hắn. Đêm nay cô sẽ trao hết cho hắn những gì cô có. Dẫu ngày mai vật đổi sao rời, cả hai không thề non hẹn biển cô vẫn muốn. Cô rất sợ một ngày chồng tương lai của cô sẽ thẳng tay tát vào mặt cô một cái gì cô quá đê tiện. Dám đánh mất cái ngàn vàng với mối tình 3 tháng. Tuy nhiên, cô không nhất thiết phải lấy chồng. Tình cảm là cái gì đó xa hoa lắm. Mất niềm tin một lần thì rất khó để chấp nhận lần thứ hai. Tại sao hắn không phải là người sẽ đi cùng cô đến cuối đoạn đường đời? Tại sao hắn lại ân cần với cô khi chính bản thân mình đã có người khác? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này. Tại sao hắn? Tại sao lại như thế? Mình rốt cuộc không chịu nổi sự dày vò. Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Môi hắn đang di chuyển xuống phần bụng phẳng ly. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, hắn sẽ có được cô. Mình vừa khó chịu vừa đau đớn. Cô nửa muốn tiếp tục. Nữa không? Hắn ngẩng đầu nhìn cô. Cho anh sao? Mình lấy hết can đảm gật đầu một lần nữa. Hắn lắc đầu ngồi dậy. Hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô. Anh không cần nó sớm như vậy. Nếu đêm nay anh không có được thì cả đời này anh sẽ không có được. Mình xoay mặt về hướng khác không đối mặt với hắn. Em có thể thoát khỏi anh sao? Hắn lấy cái chăn quấn qua khuôn ngực. Cách chương.